Nữ phụ không lẫn vào. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem không có thấu thị mắt, nhìn không thấy trong phòng cảnh tượng, không khỏi nôn nóng mà thúc giục hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào, người rốt cuộc là đã chết vẫn là sống? Bạch Chỉ Lan, người nhưng thật ra nói một câu nha, hẳn là không chết đi, bằng không nàng không thể thư khẩu khí, phía trước có một vị lão thái thái không phải nói sao, huyết ngừng, làm đại gia đi vào cấp mai tử. Quả mơ, tắm rửa, không có khả năng, thai phụ rong huyết là tình huống như thế nào các ngươi hiểu biết sao? Tuy nói thai phụ rong huyết mà chết xác suất rất thấp, nhưng đó là bởi vì sự tình phát sinh thời điểm các nàng ly bệnh viện tương đối gần, hoặc là dứt khoát liền ở bệnh viện đãi sản, có thể tiếp thu kịp thời trị liệu. Nhưng mai tử, quả mơ, không giống nhau, nàng ở tại thiếu y thiếu dược xa xôi nông thôn, không có chuyên nghiệp chữa bệnh phương tiện cùng chữa bệnh đoàn đội, xuất huyết nhiều căn bản không có biện pháp ngừng. Biết cổ đại thai phụ tỷ lệ tử vong có bao nhiêu cao sao? 40, gần một nửa xác suất, hơn nữa một khi phát sinh rong huyết, tỷ lệ tử vong chính là 100, mai tử. Quả mơ, chính là loại tình huống này. Bạch Chỉ Lan mụ mụ mới đi vào bao lâu? 10 phút có hay không? Cứ như vậy định nàng còn tưởng đem người cứu sống. Ta tuyệt không tin tưởng, ta cũng không tin. Các người xem, những cái đó lão thái thái đã đi vào. Phòng chừng chờ lát nữa các nàng liền sẽ đem sớm đã tử vong lại rửa sạch sẽ mai tử. Quả mơ, đẩy ra, nói cho chúng ta biết nàng chỉ là hôn mê, không nhiều lắm sự. Tiết mục tổ vì bình ổn tình thế thật là liều mạng, đúng đúng đúng, vì đem mặt trái ảnh hưởng dáng đến thấp nhất, tiết mục tổ chỉ có thể như vậy làm. Đáng thương mai tử, quả mơ, đã chết còn phải bị người lợi dụng, ở một đám cái gọi là chân tướng đế suy đoán chung. Phương lão thái hoan thiên hỉ địa mà chạy vào nhà xem nữ nhi, lại có vài vị lão thái thái bưng nước ấm, đồ ăn cùng sạch sẽ quần áo đi vào đi, trong ngoài mà bận việc. Lầm đảm từ hòm thuốc lấy ra vài loại dược liệu, dựa theo phân lượng nhất nhất xứng hảo, ngã vào lẩu niêu đưa đi phòng bếp ngao nấu. Huyết là ngừng, thuốc dưỡng thai vẫn là đến ăn, miễn cho hài tử đã chịu phá thai dược ảnh hưởng. Phương lão thái ra cảnh bần hàn, dùng không dậy nổi bếp ga. Liền tính dùng đến khởi, này thâm sơn cùng cốc, đưa bình ga người cũng lười đến chạy này một chuyến, vẫn là tiêu xài càng phương tiện. Vì thế Lâm Đạm đứng ở nguyên thủy bệ bếp trước ngây ngần cả người. An Lãng đúng lúc mở miệng, ta đi trẻ phép vịt, người trước dùng này đó rơm giả cùng than củi đem hỏa điểm thượng. Lâm Đạm mở ra lòng bàn tay, bật lửa, An Lãng nhịn không được cười khẽ, sau đó đem chính mình bật lửa đưa cho nàng. Hai người một cây nhóm lửa. Một cái phách xài, hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Một khắc đầu, vài vị lão thái thái đã đem mai tử. Quả mơ, xử lý sạch sẽ, sau đó làm tiết mục tổ mấy cái thanh tráng niên vào nhà đi nâng người. Phòng phát sóng trực tiếp người xem xoa tay hầm hè, chuẩn bị mắng chết này đàn vì Lâm Đạm che giấu hành vi phạm tội tổng phạm, lại thấy mai tử. Quả mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa nằm ở một khối ván cửa tượng bị người nâng ra tới, đầu bọc một khối phương khăn, chính cái miệng nhỏ mà ăn một cái nấu chín trứng gà, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, tinh thần lại rất hảo, đỉnh đầu, huyệt thái dương, hổ khẩu cùng lòa lồ hai chân cắm đầy từng cây chói lọi kim châm, tạo hình có chút quỷ dị. Phương lão thái theo ở phía sau hô, cẩn thận một chút, đừng chạm vào này đó châm, Tiểu Lâm nói, chạm vào rớt một cây. Huyết vẫn là sẽ xuống dưới. Vài tên nhân viên công tác tức khắc càng vì cẩn thận, đem mai tử. Quả mơ, nâng đến đất trống thật cẩn thận mà buông. Trong phòng hơi ẩm trọng, hơn nữa giường đều đã bị máu tươi sũng nước, mai tử. Quả mơ, tự nhiên không thể nhiều đãi. Mọi người trước đem nàng nâng đến bên ngoài sưởng khẩu khí. Chờ Lâm Đạm ngao hào dược uy nàng uống xong, liền có thể xuất phát đi nội thành đại bệnh viện. Tổng đạo diễn nhìn ăn trứng gà mai tử. Quả mơ, trong mắt đều mau từ hốc mắt rơi xuống. Người không chết, Phương lão thái giận sôi máu, vung lên một cây que cời lửa đi tấu tổng đạo diễn, khóc lóc mắng. Người cái này ba ba tôn, gạt ta nói nhà ta mai tử. Quả mơ, đã chết, thiếp chút nữa đem ta này mạng già cũng hù chết. Các người tiết mục tổ đều là người tốt, liền ngươi một cái là người xấu. Về sau ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, nhà ta mai tử. Quả mơ, hảo hảo, mới sẽ không có việc gì. Đây là người nào nha? Êm mẹp mà chú mai tử. Quả mơ, chết, miệng quá súng, hắn còn không được Tiểu Lâm cấp mai tử. Quả mơ, chữa bệnh đâu, hắn cố ý đi. Ta xem hắn liền không giống người tốt. Vài vị lão thái thái đuổi theo tổng đạo diễn đánh. Tổng đạo diễn không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại vừa chạy vừa ha ha ha mà cười, trong miệng không ngừng ồn ào. Người không chết, Lâm nữ sĩ đem người cứu sống. Ta lão Kim Phúc lớn mạng lớn, không cần bị phong sát. Trong thôn lão nhân cùng hài tử đều vây quanh ở cửa xem náo nhiệt. Duy độc An Từ Thạch chậm rãi đi đến Bạch Chỉ Lan bên người, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi. Hảo, Mai Tử, Quả Mơ, cùng mẹ ngươi đều không có việc gì, ngươi có thể không cần lo lắng. Bạch Chỉ Lan xua xua tay, một câu đều không muốn nhiều lời. Nàng nhìn ăn trứng gà Mai Tử, Quả Mơ, biểu tình phức tạp cực kỳ. An Trọng Anh cũng nhìn Mai Tử, Quả Mơ, ánh mắt không ngừng biến ảo, Mai Tử. Quả Mơ, hoàn toàn không biết chính mình đã thành mọi người chú mục tiêu điểm, lúc này đang có một chút không một chút mà vuốt cái bụng. Người quay phim đứng ở bên người nàng quay chụp, nàng cũng không rảnh đi quản. Phương Lão Thái ném xuống que cời lửa, thở hồng hộc mà đi tới, không yên tâm hỏi. Bụng còn đau không? Đau, nhất trừ đến đau. Mẹ, hài tử sẽ không có việc gì đi, Mai Tử. Quả Mơ, nước mắt lại xuống dưới. Có Tiểu Lâm ở, hài tử khẳng định sẽ không có việc gì. Nàng đi giúp ngươi ngao thuốc dưỡng thai, ăn xong đi ngày mai bảo đảm có thể hảo. Chúng ta người trong thôn bị bệnh liền đi tìm nàng, không nàng trị không hết, so đại bệnh viện bác sĩ còn lợi hại đâu. Phương Lão Thái lời thề son sắt mà nói, Mai Tử. Quả Mơ, nhìn trên tay kim châm, hoảng loạn tâm tức khắc bình phục xuống dưới. Người quay phim cho nàng vẻ mặt thống khổ cùng tràn đầy mồ hôi lạnh cái trán chụp một cái đặc tả, thấy một màn này, phòng phát sóng trực tiếp người xem trầm mặc, qua một hồi lâu mới có người hỏi, không phải nói Mai Tử. Quả Mơ, chết chắc rồi sao, hiện tại người kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, phiền toái vừa rồi hiểu y mấy cái võng hữu ra tới giải thích một chút, đại dòng huyết thai phụ như thế nào cứu sống. Không phải nói ở chữa bệnh điều kiện thiếu hụt dưới tình huống, tỷ lệ tử vong là 100. Sao, không thể tin được ta đôi mắt, ta thật sự ngốc, hẳn là này đó kim châm đem huyết ngừng đi, bằng không còn có thể như thế nào giải thích. Chúng ta đang ở xem rốt cuộc là giải trí tiết mục vẫn là huyền huyễn điện ảnh. Ta như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật đâu. Ở mãn bình dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi chung, Lâm Đạm bưng một chén nóng hầm hập dược đi tới, ôn thanh nói. Đây là thuốc dưỡng thai, mau thừa dịp nhiệt uống lên, quá 10 phút, chờ ngươi bụng không như vậy đau, ta liền lái xe đưa ngươi đi bệnh viện, Mai Tử. Quả Mơ, gắt gao nắm lấy tay nàng, nôn nóng mà dò hỏi. Lâm tỷ, ta hài tử thế nào? Hài tử tạm thời không có việc gì, nhưng là ngươi tốt nhất đi bệnh viện quan sát một đoạn thời gian. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn ngươi Lâm tỷ, Mai Tử. Quả Mơ vội vàng tiếp nhận chén thuốc, một bên thổi một bên uống, một bên uống một bên rớt nước mắt, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Thấy nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, đại bi đại hỉ bộ dáng, người xem treo cao tâm nhất rơi xuống, sau đó mới phát hiện mãn bình đều là đau mắng Lâm Đạm thảo gian nhân mạng nói, tức khắc xấu hổ, các ngươi phát hiện không có, Mai Tử. Quả Mơ, huyệt bách hội, huyệt thái dương, người nghênh huyệt đều cắm kim châm, phải biết rằng này đó nhưng đều là tử huyệt, giống nhau bác sĩ căn bản không dám động vào, nhưng Bạch Chỉ Lan mụ mụ không chỉ có chạm vào, còn đem một cái hẳn phải chết, không thể nghi ngờ người cứu sống, trước sau chỉ tốn vài phút. Đây là cái gì khái niệm? Nếu nói phía trước nàng cấp Bạch Chỉ Lan điều trị thân thể, cấp Lý Hiểu Na chữa khỏi thịt thừa đều là chút tài mọn nói, hiện tại lộ chiêu thức ấy mới là thật công phu, đâu chỉ là thật công phu, quả thực là vô cùng thần kỳ. Người nói này mấy cái tử huyệt, giống nhau trung y không dám động vào, nhưng là có một loại trung y lại chuyên môn lấy kỳ huyệt châm thư pháp cứu người, còn cấp này bộ châm pháp lấy một cái tên, kêu quỷ môn 13 châm. Chỉ tiếc chân chính quỷ môn 13 châm đã thất truyền, hiện tại quỷ môn 13 châm phần lớn là hậu nhân căn cứ trung y bản thiếu tự hành sờ soạng ra tới, trị liệu hiệu quả cũng không lý tưởng, hơn nữa rất khó nắm giữ. Chỉ dựa ở hôm nay này tay kim châm thứ huyệt pháp, Bạch Chỉ Lan mụ mụ là có thể xưng được với thần y. Vừa rồi có người nói, không có chuyên nghiệp chữa bệnh phương tiện cùng chữa bệnh đoàn đội, trừ phi Đại La Thần Tiên tới mới có thể cứu sống Mai Tử. Quả mơ, các ngươi hiện tại hảo hảo xem, Đại La Thần Tiên ở chỗ này đâu? Tên nàng kêu Lâm Đạm, khó trách tất cả mọi người luống cuống, chỉ có Bạch Chỉ Lan mụ mụ bình tĩnh như thường, lại nguyên lai nàng sớm có nắm chắc. Loại này bệnh bộc phát nặng đối nàng tới nói hẳn là chỉ là vấn đề nhỏ đi, Bạch Chỉ Lan mụ mụ ổn đến một con. Ta hiện tại rốt cuộc minh Bạch An Tổng vì cái gì sẽ coi trọng nàng, nàng tố chất tâm lý quá cường đại, Bạch mẹ siêu cấp, có Phạm Nhi. Đường sống sờ sờ Mai Tử, quả mơ, bị người nâng ra tới thời điểm, ta đã cấp Bạch mẹ quỳ xuống, hướng Bạch mẹ dâng lên ta đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta 360 độ đại xoay chuyển cấp Bạch mẹ quỳ. Trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy lợi hại nữ nhân, không tốt. Ta vừa rồi báo nguy, ta cũng là, Bạch mẹ thực xin lỗi, ta cũng báo nguy, ta quỳ xuống cho ngài dập đầu, cầu ngài tha thứ ta vô chi, quỳ quỳ. Ta hiện tại thật muốn băm ta tiện tay, cảnh sát thúc thúc, phát sóng trực tiếp các ngươi hẳn là cũng thấy đi. Các ngươi ngàn vạn không thể oan uổng người tốt a, mau viết liên danh thư vì Bạch mẹ tẩy oan. Chúng ta mới là ngu xuẩn, chúng ta mới là ngốc bức, chúng ta quá không kiến thức. Như thế đại hình vả mặt hiện trường, ta thật là bình sinh lần đầu tiên thấy. Lần này phát sóng trực tiếp quá năng lượng cao, vô luận là người xem tiểu năng trí tuệ vẫn là Bạch mẹ không gì làm không được, đều làm ta chứng kiến thức. Từ hôm nay trở đi, Bạch mẹ chính là ta cả đời thần tượng. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tán thưởng, phía trước người xem đối Lâm Đạm có bao nhiêu phản cảm, hiện tại liền có bao nhiêu kính nể. Chỉ này một lát sau, tình thế kết cục liền tới rồi một cái 180 độ đại xoay ngược lại, Lâm Đạm không những không hại chết người, ngược lại đem một cái hẳn phải chết thai phụ cứu sống, này xuất thần nhập hóa y thuật chấn động mọi người, cũng làm nàng ngã đến số âm người xem duyên trong khoảnh khắc bạo trướng. May mắn người quay phim không có tắt đi màn ảnh, phát sóng trực tiếp môi cao cũng không có cắt đứt tín hiệu, sự kiện toàn quá trình mới có thể thật khi truyền đi ra ngoài, vì nàng sửa lại án xử sai. Nếu không hiện tại còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ngắn ngủn 20 mấy phút, tiết mục này rating đạt liền tới rồi kinh người 266, sáng lập gần 10 năm tới tối cao kỷ lục. Liệp Ưng Ngôi Cao cùng SS đài truyền hình cao tầng tuy rằng mất đi An Lãng cổ phần, lại kiếm lấy một đại sóng danh vọng giá trị cùng nhiệt độ, cười đều mau cười chết. Chỉ cần Lâm Đạm tiếp tục tham gia tiết mục này, còn lại mấy kỳ rating tuyệt đối sẽ không thấp. Đến lúc đó bọn họ nhiều chiêu mấy cái quảng cáo thương, nhắc lại nhắc tới quảng cáo phí, nhất định có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Lúc trước rốt cuộc là ai quyết định đi thỉnh Bạch Chỉ Lan mụ mụ tham gia tiết mục này? Người nọ ánh mắt quả thực tuyệt, cách chương.